áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 79, giở trò ma quỷ trước mặt bác sĩ pháp y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Vãn không muốn nói nhảm với tên biến thái nữa, cô nhìn ánh đèn sáng lập lòe trên xe cảnh sát, thanh âm lạnh như băng. Người nghe cho kỹ, tôi không chỉ tiếp tục chơi trò chơi này, mà còn phải trở thành người chiến thắng. Người có gan, thì cùng tôi so tài, xem người hại người nhanh hơn, hay là tôi cứu người nhanh hơn. Cô nói xong, liền cúp máy. Lúc này tất cả các xe cảnh sát đều đã dừng lại. Các cảnh sát mặc đồng phục trang nghiêm lần lượt bước xuống xe, bao vây Ôn Vãn. Một người đàn ông cao gầy đi tới, hắn giơ cao chứng minh thư của mình lên, đủ để Ôn Vãn nhìn rõ. Chúng tôi đến từ đội cảnh sát hình sự của sở cảnh sát thành phố. Chúng tôi nhận được báo án, có một vụ mưu sát ở đây. Tôi là Trương Lăng, người phụ trách vụ án này, đây là giấy tờ tùy thân của tôi. Cảnh sát Trương, chúng ta lại gặp nhau. Ôn Vãn khẽ mím môi, tư thế bình tĩnh. Trương Lăng nhìn cô gái có vẻ ngoài thanh tú đến khó tin trước mặt. Không hiểu vì sao, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, mà cô luôn dính vào các vụ án giết người. Hơn nữa, dáng vẻ bình tĩnh này không giống thái độ của một tên sát nhân chút nào. Nếu không phải cô vô tội, vậy chỉ có thể nói, tố chất tâm lý của cô gái nhỏ này cường đại đáng sợ. Trương Lăng khẽ nhíu mày, thanh âm có chút lạnh lùng. Nếu có thể, tôi không muốn gặp lại cô trong trường hợp này. Nói xong, hắn liếc nhìn bà chủ đang nằm trên mặt đất, vẫy tay ra hiệu cho bác sĩ pháp y tiến lên khám nghiệm. Mấy bác sĩ pháp y áo trắng, lần lượt đi tới. Đột nhiên, cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói, không cần lãng phí thời gian, bà ấy bị hạ độc bằng cyanua kali. Cái gì? Trương Lăng nhất thời không kịp phản ứng. Sau đó, giọng nói lạnh lùng của cô gái lại vang lên. Vừa rồi ta dùng kim bạc phong ấn huyệt đạo của bà ấy, tạm thời ngăn chặn chất độc khuếch tán, các người chỉ có 20 phút, bây giờ đưa đến bệnh viện, còn có cơ hội cứu chữa. Giọng nói của cô lạnh lùng mà khắc chế, như băng thấu vào lòng người, trên mặt rõ ràng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại có một tia hắc ám đáng sợ. Trong nháy mắt, Trương Lăng đã bị Ôn Vãn lấn át. Nhưng lý trí từ đầu đến cuối vẫn luôn chiếm thượng phong. Hắn cau mày, giữ giọng chất vấn, chỉ bằng cô, một đứa trẻ học cấp 3 thôi, đoán chừng còn chưa nghĩ ra công thức của kali cyanua, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng cô. Trên thực tế, không chỉ có hắn, mà tất cả những người khác đều chế nhạo Ôn Vãn. Một cô bé còn chưa trưởng thành, chỉ vì học vài năm, học được một ít kiến thức mà dám khoe khoang trước mặt cảnh sát, giở trò ma quỷ trước mặt bác sĩ pháp y, huyệt đạo đều bị châm bằng kim bạc. Sao cô không nói cô là cao thủ trung y? Ôi, nực cười làm sao? Đối mặt với sự nghi ngờ và khinh thường của mọi người, Ôn Vãn không lo lắng cũng không khó chịu. Cô lấy điện thoại di động ra bắt đầu đếm ngược. Tôi đã nói đến như vậy, tin hay không tùy các người, chỉ là tôi cần nhắc nhở anh một chuyện. Bây giờ mạng sống của người phụ nữ này nằm trong tay anh. Nếu như bà ấy vì phán đoán sai lầm của anh, mà bỏ lỡ cơ hội tốt nhất cứu chữa, anh không chỉ mất việc, mà còn phải mặc cảm áy náy cả đời. Cảnh sát Trương, mức độ thế nào, anh phải tự mình cân đo đong đếm. Thấy bộ dáng nghiêm túc của Ôn Vãn, trong lòng Trương Lăng không khỏi do dự. Đột nhiên, một trong các bác sĩ pháp y hét lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Trương, phán đoán sơ bộ của chúng tôi, người phụ nữ này có thể thật sự bị hạ độc bằng kali cyanua, cách Trương.